Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143: Huyền hoàng chúng tinh quy. Lý Phàm có thể bén nhạy phát giác được, diễn pháp giác đã sớm tỉnh, giờ phút này như cụ ghé vào trên bàn dài, tuyệt đối chỉ là đang vờ ngủ. Đối với cái này, ba vị trấn thủ hợp đạo đều là lòng dạ biết rõ. Để Lý Phàm đem tiểu La Lị đánh thức, cũng bất quá là bởi vì hắn là mới tới thôi. Lý Phàm đối diễn pháp giác tính khí vẫn là rõ ràng. Hài đồng tâm tính, thích mang thù, lòng dạ hẹp hòi, đối với quấy rầy nàng nghỉ ngơi người, chắc chắn sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt nhìn, mà bọn hắn những thứ này trấn thủ, cũng vẻn vẹn chỉ là phụ trách giám thị, còn thật không thể đem diễn pháp giác thế nào. Tiểu tổ tông tính khí đi lên, cũng chỉ có thể dỗ dành nuông chiều. Phát giác được rơi trên người mình hai đạo thần niệm, Lý Phàm cũng không có cự tuyệt. Dựa theo lúc trước Nam Cung trưởng lão dạy phương pháp, điều dụng nơi đây diễn pháp không ở giữa phong cấm lực lượng. Tại tiểu La Lị trên đầu huyễn hóa ra một cái chiêng đồng. Sau đó bỗng nhiên đánh xuống. Bang! Diễn pháp giác thân thể rung lên một cái thật mạnh. Bỗng nhiên nâng lên đầu. Nháy mắt thì khóa chặt Lý Phàm cái này kẻ cầm đầu. Mặt nhỏ tràn đầy phẫn nộ. Lý Phàm nhún vai. 10 phần vô tội. Thời gian nghỉ ngơi đã vượt qua 6 canh giờ. Là thời điểm lên làm việc. Diễn pháp giác vẫn như cũ chừng lớn lấy hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm. Tựa hồ Lý Phàm phạm vào cái gì tội lớn ngập trời một dạng. Lý Phàm nghiêm mặt. Tiếp tục nói. Đúng rồi. Dựa theo quy định. Lần này vượt qua thời gian. Sẽ tại lần sau trong ngày nghỉ khấu trừ. Ngạch. Nhìn ta chằm chằm nhìn trong khoảng thời gian này cũng coi như. Lý Phàm sờ sờ mặt. Tựa hồ cũng không ngại diễn pháp giác cứ như vậy tiếp tục xem tiếp. Mà diễn pháp giác nghe được lần sau ngày nghỉ thời gian biến ít. Nhất thời biến đến như là xù lông lên mèo con giống như. Mắt to bịt kín một tầng sương mù. Tràn đầy ủy khuất nhìn về phía hai vị khác trấn thủ. Trương Hư hai người đều là quay đầu đi. Mà Lý Phàm thì là lộ ra một tia mỉm cười thân thiện. Xem kịch vui giống như đánh giá diễn pháp giác. Thậm chí còn huyễn hóa ra một cái đồng hồ cát, ghi chép thời gian trôi qua, tại cứng đờ một đoạn thời gian, nhìn lấy càng để lâu càng nhiều đồng hồ cát phía dưới. Diễn pháp giác rốt cục không kềm được, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Phàm liếc một chút, tay nhỏ bỗng nhiên vỗ vỗ cái bàn. Ban đầu vốn có chút đình trệ tự phù quang cầu, trong chốc lát lại phi tốc diễn biến lên, Lý Phàm vẫn như cũ nụ cười không thay đổi. Ở chỗ này mấy trăm năm thời gian, cũng chỉ có thể dựa vào trêu chọc một chút tiểu La Lị giết thời gian. Ngay tại Lý Phàm thành công ẩn núp, tiếp cận diễn pháp giác thời điểm, đại khải, thánh kinh, đi qua 8 năm long trời lỡ đất giống như phát triển. Thánh triều khí tượng đã từ màu đỏ lột xác thành vì màu tím. Mà phân thân Lý Bình tu hành thiên đế khí điển, cũng bởi vậy thành công bước vào đệ tứ tầng cảnh giới. Mượn nhờ ức vạn sinh linh huy hoàng khí vận, bây giờ ta đã có cùng huyền hoàng giới hóa thần viên mãn tu sĩ nhất chiến thực lực. Nếu là lại, phát triển cái mấy chục năm, đem nơi đây tiểu thế giới khai phát đến cực hạn, chưa hẳn không thể so sánh vai hợp đạo, có thể là muốn càng tiến một bước, sánh ngang trường sinh, chấm ngoặc kép, phân thân Lý Bình khẽ lắc đầu, thiên địa vạn linh đại trận đã trải qua sơ bộ thành lập. Là thời điểm khai cương thác thổ. Lý Bình tâm niệm nhất động. Không bao lâu, Tôn Nhị Lăng cùng Vương Huyền Bá liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Bái kiến sư tôn. Hai người cùng nhau hành lễ nói. Phân thân Lý Bình vung tay lên. Giống như vì sao trên trời tràn đầy một bộ địa đồ bỗng dưng hiện lên. Mỗi một cái màu trắng quang điểm thì đại biểu cho một cái động thiên, tiểu thế giới. Mà đại khải chỗ thì là hiện ra thần thánh tử sắc quang mang. Tôn Nhị Lăng ngẩng đầu nhìn trước mặt địa đồ, hơi giật mình xuất thần, làm thần thức tập trung ở những cái kia màu trắng quang điểm phía trên đồng thời. Liên quan tới hắn đại biểu tiểu thế giới đủ loại tin tức cũng tương ứng xuất hiện trong đầu. Huyền hoàng giới bây giờ cụ thể bố cục, Trước đó ta đã cho các ngươi nói qua. Trước mắt, chúng ta còn không có chính diện đối đầu Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội lực lượng. Cho nên, tương lai trăm năm quốc sách là tập hợp chư tiểu thế giới chi lực. Khuếch trương Đại Thánh Triều bản đồ. Vạn giới liên hợp, phản công Huyền Hoàng. Phân thân Lý Bình cũng không kiêng kỵ Đại Khải Hoàng Triều trước mắt yếu thế. Mà chính là vì hai vị ái đồ miêu tả một phen Thánh Triều quang minh tiền cảnh. Đối với Vạn Tiên Minh, Tôn Nhị Lăng cùng Vương Huyền Bá cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thậm chí biết truyền pháp giả, trưởng kính người chờ Tiên Minh tối cao người cầm quyền tồn tại. Giờ phút này nghe nói Thiên Mệnh Thánh Hoàng vĩ đại kế hoạch về sau, hắn chẳng những không có sinh ra lấy trứng chọi đá hoang đường cảm giác, ngược lại là nhiệt huyết sôi trào, trong lòng nóng lòng muốn thử. Không phải Tôn Nhị Lang nông cạn vô tri, mà chính là cái này 8 năm ở giữa, tận mắt mục đích Thánh Triều đủ loại dị biến, lại đối so với chính mình tận mắt nhìn thấy Vạn Tiên Minh sau. Tôn Nhị Lang tin tưởng vững chắc, sớm muộn có một ngày, Thánh Triều sẽ tiêu diệt Vạn Tiên Minh, nhất thống Huyền Hoàng giới. 8 năm qua, Đại Khải Thánh Triều nhân khẩu lật ra gấp 5 lần. Bình quân thọ mệnh theo 40 tuổi bạo đã tăng tới 73 tuổi. Không còn bóc lột cùng chèn ép tồn tại. Người người liền có thể đọc sách, tu hành, so với trong sách xưa miêu tả thánh nhân chi trị, còn tươi đẹp hơn gấp trăm lần. Tôn Nhị Lang tại thời gian 8 năm bên trong, đã từng vụng trộm đi tới gần tiểu thế giới tham quan qua. Cùng quá khứ mục nát Đại Huyền Vương Triều, cũng không hề khác gì nhau. Thậm chí có nhiều chỗ nhân dân qua thời gian, còn không bằng Đại Huyền con dân. Tôn Nhị Lang cảm thấy, có thể đem Thánh Triều, Thánh Hoàng hào quang, truyền bá đến những thứ này mục nát tiểu thế giới bên trong, là một kiện cao hơn lại vinh diệu sự tình. Chỗ lấy giờ phút này đang nghe Thánh Hoàng rốt cục chính diện tỏ thái độ về sau, Tôn Nhị Lang trong lòng dấy lên vô cùng đấu trí. Bây giờ Đại Khải hết thảy có 9 cái quân đoàn. Mỗi một vị quân đoàn trưởng đều đã có nguyên anh tu vi, mà xem như những thứ này quân đoàn trưởng thống lĩnh, tu hành tọa tiên quyết Tôn Nhị Lang, thực lực càng là tới gần hóa thần chi cảnh. Nếu không phải Thánh Hoàng nói hắn căn cơ bất ổn, cần lại chìm tới đáy tích lũy một đoạn thời gian, chỉ sợ hắn giờ phút này thì có thể hấp thu thiên địa chi biến, hoàn thành đột phá, 8 năm hóa thần, cái này tu hành tốc độ. Tôn Nhị Lang tin tưởng dù là tại Huyền Hoàng giới, cũng là đầy đủ kinh thế hãi tục, những cái được gọi là Huyền Hoàng thiên chi kiêu tử, hiện liền hắn thủ hạ quân đoàn trưởng cũng không sánh bằng. Hiểu rõ càng nhiều, Tôn Nhị Lang thì càng đối Thánh Triều tương lai tràn ngập lòng tin. Cho các ngươi 1 năm thời gian chuẩn bị, 1 năm về sau, Thánh Triều quân đội đem về theo Thánh Kinh xuất phát, chinh phạt vạn giới. Theo Lý Bình tràn ngập túc sát tiên ngôn, phía trước trên bản đồ, đại biểu Huyền Hoàng giới tử sắc quang điểm, trong chốc lát duỗi ra vô số tử tuyến, giống như từng cây xúc tu, đem Huyền Hoàng giới ngàn vạn tiểu thế giới tất cả đều chết trói buộc, bện thành một tấm võng lớn, bao trùm tại chỉnh hợp Huyền Hoàng giới trên bản đồ. Tôn Nhị Lang, Vương Huyền Bá mắt thấy cảnh này, không khỏi hô hấp trì trệ. Cảm xúc bành trướng, mang theo loại này tâm tình, Tôn Nhị Lang cực kỳ hưng phấn đi xuống triệu tập các quân đoàn dài. Kế hoạch chuẩn bị chiến đấu sự nghi, mà Vương Huyền Bá thì là lưu lại, tiếp nhận Thánh Hoàng một hạng nhiệm vụ bí mật. Chúng tinh quý vị, Vương Huyền Bá nhìn lấy nhiệm vụ danh hiệu, có chút không hiểu. Đệ nhất, tiến về Tùng Vân Hải, Ân Ân Đảo, tìm kiếm được một vị gọi là Ân Thượng Nhân tu sĩ. Vương Huyền Bá trong lòng mặc niệm. Hết chương.